Chương 389, Phu Nhân, Tha Mạng. 7. Lục Cầm Cầm nghẹn. Ở trong lòng tự nói với mình, Phồn Tinh chỉ là có điểm khờ mà thôi, không phải cô ý muốn no ý truy hệ nở chắn nàng. Phồn Tinh, cái này cùng hết lòng tuân thủ hứa hẹn không có quan hệ thế nào. Hiện tại đã là thế giới mới, mỗi người đều có theo đuổi hạnh phúc quyền lợi. Như vậy môn đăng hộ đối là không đúng, ta cùng Lệ Nam Cương chưa từng có chung đụng, ta gả cho hắn, ta sẽ không hạnh phúc, hắn đồng dạng cũng sẽ không hạnh phúc. Nếu hắn chỉ là muốn cưới ngươi, không để ý hạnh phúc không hạnh phúc đâu, dù sao của ta trong đất dài một cây dưa dây leo, kết một quả dưa. Ta lại không để ý con kia dưa ăn ngon hay không, chỉ là muốn đem nó ôm trở về ra mà thôi. Lục Cầm Cầm lần nữa bị nghẹn lại, Phồn Tinh, ta đi trước cho Lệ Nam Cương viết thư, đợi một hồi làm cho người ta đưa điểm tâm cho ngươi. Nói xong, Lục Cầm Cầm liền nhanh chóng ly khai. Phồn Tinh có chút ghét bỏ nói với Siêu Thần Hảo, nàng nói sang chuyện khác, rất gượng gạo nga. Siêu Thần Hảo, không thì đâu lưu lại tiếp tục bị ngươi nghẹn chết sao? Vừa sáng sớm, Lệ gia phụ tử hai người đang tại ăn điểm tâm. Lệ Bất Dung ăn ăn bắt đầu than thở, lão tử tại ngươi lớn như vậy thời điểm, ngươi cũng đã 10 tuổi, ngươi nói ngươi chừng nào thì có thể làm cho lão tử thiếu thao điểm tâm, lão tử đều lo lắng, ngươi ngày nào đó nếu là chết trận chiến trường, chúng ta Lệ gia ngay cả cái hậu đều không có. Cha càng già càng dẻo dai, ta nếu thực sự có như vậy một ngày, cha ngài hẳn là còn có thể tiếp tục sinh sôi dòng dõi. Lệ Nam Cương năm nay nhị thập cửu, thân hình cao lớn trắng kiện, mặc dù là ngồi, đều làm cho người ta cảm thấy áp bách cực kỳ. Khuôn mặt sắc bén, ngũ quan giống như dao gọn, nhất là một đôi mắt, cùng nhất làm cho người ta sợ hãi chim ưng dường như, nhìn chằm chằm người một chút, làm cho người ta cảm giác mình trên người phảng phất bị người khoét rơi một miếng thịt, mở miệng nói đến có nề nếp, âm vang mạnh mẽ. Có thể đem người cho nghẹn chết tức giận đến phụ thân hắn Lệ Bất Dung đem bát hướng trên bàn trùng điệp vừa để xuống. Lão tử sinh sôi dòng dõi, sinh sản một cái cùng ngươi giống nhau ngoạn ý đi ra sao, không hiếu thuận cha ruột vương bắt độc tử, nếu không phải ra ra ngươi ban đầu ở thế thời điểm, cho ngươi định ra một mối hôn sự, ngươi cho rằng ngươi có thể cưới được đến lao bà người ta Lục gia kia khuê nữ ở nhà muốn chết muốn sống, chết sống cũng không chịu gả cho ngươi, ngươi làm sao liền không tỉnh lại, tỉnh lại chính ngươi giàu gì cũng là cái đường đường thiếu soái, lão tử năm đó vẫn là thiếu soái thời điểm, ước chừng lấy 9 cái gì thái thái. Ngươi đâu làm sao cứ như vậy bị người ghét bỏ? Lệ Nam Cương nhíu nhíu mày. Hắn lúc trước tìm tới Lục lao gia tử, nói muốn thực tiễn hôn ước, sau đó đoạn này thời gian tới nay vẫn luôn chưa kịp xử lý việc này. Cũng là cho đến hôm nay, mới biết được vị kia Lục gia tiểu thư không chịu gả cho hắn, nàng không chịu gả. Lệ Bất Dung cười lạnh một tiếng, có chịu hay không gả ta không biết, ta chỉ biết là Lục gia gần nhất, bởi vì chuyện này huyên náo gả chó không yên. Lệ Nam Cương nghe vậy, mặt không chút thay đổi nói, nàng có cái gì tư cách nói không chịu gả, đây là trưởng bối định xuống hôn ước, thực hiện hôn ước, là chuyện phải làm chi sự. Lui một vạn bước mà nói, toàn bộ Hải Thành, là ta Lệ gia liều chết thủ hộ. Nếu thụ ta phù hộ, như vậy tại Hải Thành, ta muốn nữ nhân nào, ai có tư cách nói không nguyện ý chuyện ý thế hiếp người, hắn ngược lại là chưa làm qua, nhưng là cũng không đại biểu hắn không dám làm. Lời nói như vậy mãn. Lệ Bất Dung trực tiếp tức giận đến chửi má nó. Ngươi mẹ hắn ngược lại là nói cho lão tử, ngươi đến cùng muốn nữ nhân nào, đích xác ai cũng không có tư cách nói không nguyện ý, cho nên ngươi đến cùng muốn ai, ngươi có hay không là nhất định phải ta Lệ gia tuyệt hậu mới cam tâm ngoan thoại nói được, so ai đều lợi hại. Kỳ thật ngay cả cái nữ nhân đều không ngủ qua. Hắn Lệ Bất Dung tại sao có thể có như vậy hèn nhát nhi tử liền Lục gia nữ nhi, nếu đã có hôn ước, vậy thì nhượng nàng gả vào đến. Ta lười lại tìm những nữ nhân khác. Lệ Nam Cương dứt lời, đứng dậy, cha, ta rất bận rộn. Không giống ngài, chỉ cần tại nữ nhân trên bụng hưởng phúc hảo. Ta đánh chết ngươi quy tôn tử. Lệ Bất Dung nhấc lên bắt liền chiều Lệ Nam Cương bóng dáng đập. Thiếu soái, có người cho ngài truyền tin. Quản gia lễ độ cung kính đem phong thư đưa cho Lệ Nam Cương. Trên phong thư viết, Lệ Nam Cương thân khải Lục Cầm Cầm tự tay viết Lục Cầm Cầm. Ai? Lệ Nam Cương hơi suy tư. Cũng không nhớ chính mình nhận thức như vậy nhân vật như vậy. Dù sao tại thiếu soái khái niệm chung, hắn là muốn thực hiện cùng Lục gia hôn ước, trực tiếp cùng Lục lao gia tử nói là được. Về phần tân nương tử tên, cũng không trọng yếu. Dù sao xuất gia hắn Lệ gia sau, lập tức liền muốn mang lên thiếu soái phu nhân tên tuổi. Vẫn là ở nhà quản gia từ sớm liền đem công tác làm đến nơi đến chốn, Lục Cầm Cầm, chính là Lục Gia Thiên Kim, cũng là theo ngài có hôn ước vị kia. Nàng kia viết thư cho ta làm cái gì? Lệ Nam Cương đầy bụng hoài nghi. Quản gia, vấn đề này thật đúng là khó xử ta lão đầu tử này, của ta thiếu soái người ta cô nương cho ngài viết thư, ta thế nào biết là làm cái gì? Khả năng là biết lập tức muốn gả cho ngài, cho nên trước tiên viết thư, liên lạc một chút tình cảm. Nghe nói Lục Gia tiểu thư là du học trở về, cái này so với bình thường nữ hài tử đến, quả nhiên là muốn không bị cản trở không ít. Lệ Nam Cương nửa tin nửa ngờ. Đem thư đưa đến thư phòng sau, liền bắt đầu xử lý công vụ, thẳng đến nghỉ ngơi khoảng cách, lúc này mới đem tin mở ra càng là nhìn xuống, sắc mặt lại càng là ngưng trọng. Nhìn đến cuối cùng, thậm chí nhịn không được phát ra một tiếng cười lạnh. Lệ thiếu soái, ta biết cho ngươi viết thư tương đối mạo muội, nhưng là có chút lời không nói không thoải mái, cho nên xin thứ cho ta đường đột. Đích đích xác xác là rất đường đột ta du học trở về, tiếp nhận là kiểu mới giáo dục. Cũng bình thường lấy giúp chồng dạy con vì nhiệm vụ của mình nữ tử khác biệt. Ép duyên đối với ta mà nói, là nhà giam, là gông xiềng, là tất yếu phải tránh thoát trói buộc. Ta cùng với thiếu soái ở giữa cũng không có bất kỳ nào tình cảm. Thiếu soái nếu là nam tử hán đại trượng phu, vậy thì không nên ép buộc. Huống chi ta có yêu mê nở người, tục ngữ nói quân tử giúp người hoàn thành ước vọng. Thiếu soái như là quang minh lỗi là quân tử. Liền không cần phải chen chân người bên ngoài. Tình cảm Lục Cầm Cầm tuy có chút chữ, cố ý khiêm tốn. Nhưng mà giữa những hàng chữ sở để lộ ra đến cảm giác về sự ưu việt, vẫn là đập vào mặt. Chỉ kém không rõ ràng viết, nàng một cái du học trở về tiếp thu kiểu mới giáo dục nữ tử, không nguyện ý gả cho chỉ biết là xông pha chiến đấu mãng phu. Ngươi nếu là cái nam tử hán đại trượng phu, kia tốt nhất liền giúp người hoàn thành ước vọng, nếu không... Chính là cái chen chân người bên ngoài tình cảm tiểu nhân đồng thời còn cố ý cường điệu một câu, dưa hái xanh không ngọt, cưỡng cầu hôn nhân cũng sẽ không hạnh phúc, hy vọng thiếu soái cân nhắc. Nhìn xem Lệ Nam Cương lửa giận trong lòng sôi trào. A du học trở về, rất đáng gờm sao? Nếu là không có bọn họ những này chỉ biết xông pha chiến đấu mãng phu, nàng cho rằng bọn họ Lục Gia có thể tại đây loạn thế bên trong an an ổn ổn làm sinh ý. Đưa nàng đi du học còn dưa hái xanh không ngọt. Hắn Lệ Nam Cương ngày qua được vốn là thô ráp, ăn dưa chưa bao giờ xem ngọt không ngọt, chỉ cần có thể ăn là được. Hắn không làm khó nữ nhân thói quen, chẳng qua cái này nữ nhân viết phong thư này, làm cho hắn trong lòng cực kỳ khó chịu. Không nguyện ý gả cho hắn Nga, vậy hắn không như của nàng nguyện.